Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, chương 2188, không sai. Chính là đùa nghịch ngươi a. Nói lời này lúc, Lý Nguyệt cơ hồ là mang tới giọng nghẹt ngào. Hắn chỗ dựa lớn nhất, chính là thập phương cấm linh tán. Tại dưới tình thế như vậy, có thể cho thực lực của hắn tiêu thăng. Nhưng mà ai biết, Diệp Viễn lớn nhất át chủ bài, không phải cái gì kim châm đâm huyệt, càng không phải là cái gì thiên đạo chân ngôn, mà là không gian pháp tắc. Diệp Viễn cố nhiên đánh không lại hắn, có thể Diệp Viễn căn bản không cần cùng hắn đánh a. Chỉ cần Diệp Viễn đem thời gian hao hết sạch, hắn chỉ có thể vươn cổ liền giết. Cái này lợi hại, không gian pháp tắc lục trọng thiên. Diệp huynh đệ thực lực, coi là thật không thể tưởng tượng a. Tuổi còn nhỏ, làm sao lại thành như vậy yêu nghiệt? Gia hỏa này, chẳng lẽ là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện sao? Ha ha, Lý Nguyệt gia hỏa này nghìn tính vạn tính, lại không tính tới điểm này. Hôm nay xem như đá trúng thiết bản. Diệp Viễn nhìn xem Lý Nguyệt, thản nhiên nói, tha ngươi, cũng không phải không thể. Đám người thấy thế, nhao nhao âm thầm gật đầu. Đây cũng là chuyện như vậy. Lý Nguyệt tại Thanh Lạc đạo tràng địa vị khá cao. Nếu không cũng sẽ không ban thưởng thập phương cấm linh tán. Diệp Viễn cố kỵ thế lực sau lưng hắn. Tha cho hắn một mạng cũng là nên. Nếu không, sau khi ra ngoài, Diệp Viễn sẽ có vô số đếm không hết phiền phức. Lý Nguyệt mắt sáng lên, kinh hỉ nói. Chỉ cần Diệp huynh đệ dơ cao đánh khẽ, Lý Nguyệt nguyện ý trả bất cứ giá nào. Diệp Viễn ngón tay hướng không trung một chút, chỉ vào thập phương cấm linh tán, nói, ta muốn nó. Lý Nguyệt biến sắc, sắc mặt khó coi nói, cái này, thập phương cấm linh tán là ta Thanh Lạc đạo tràng trọng bảo. Không thể tùy tiện cùng người, nếu như giao cho Diệp huynh đệ mà nói. Trở về nhất định sẽ nhận trọng phạt. Diệp Viễn khẽ cười nói, ngươi không giao cho ta, hiện tại liền sẽ nhận trọng phạt. Lý Nguyệt trầm mặc một lát, cắn răng một cái, nói, tốt, ta cho. Trong lòng của hắn đối với Diệp Viễn hận ý đã ngập trời, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, hắn hiện tại không thể không cúi đầu. Lý Nguyệt trong lòng âm thầm thề, chờ sau khi ra ngoài, nhất định phải xin mời trưởng bối xuất thủ, diệt tiểu tử đáng chết này. Ngay sau đó, Lý Nguyệt cũng không do dự, đem thập phương cấm linh tán thu hồi, xóa đi thần hồn lạc ấn của mình, đem cái này chuẩn đế cấp bậc thiên tôn linh bảo, cứ như vậy đưa cho Diệp Viễn. Làm xong đây hết thảy, kim châm đâm huyệt thời hạn cũng cuối cùng đã tới. Ở đây một đám thiên tôn kêu rên một mảnh, tất cả đều hư thoát, bất quá có thể giữ được tính mạng đã rất tốt. Điểm ấy thống khổ tự nhiên không tính là cái gì, mà lại mọi người phát hiện, Diệp Viễn kim châm đâm huyệt thủ pháp cực kỳ cao minh. Chỉ là để bọn hắn hư thoát thôi, đối bọn hắn thân thể tu vi cũng không có nửa điểm tổn thương. Như vậy đến nay, mọi người đối với Diệp Viễn tất nhiên là vô cùng cảm kích. Diệp Viễn thu thập phương cấm linh tán, đi vào Lý Nguyệt trước mặt, thản nhiên nói, canh giờ đã đến, có thể tiễn ngươi lên đường. Lý Nguyệt sắc mặt cuồng biến, cả giận nói, ngươi đùa bỡn ta. Diệp Viễn rất quang côn thừa nhận nói, không sai, chính là đùa nghịch ngươi a, muốn thập phương cấm linh tán. Bất quá là kéo dài thời gian thôi. Ngươi cho rằng không có ngươi, ta liền không cách nào biến mất thần thức lạc ấn của ngươi rồi. Từ khi lần kia hấp thu đại lượng pháp tắc chi hải, Chấn Hồn Châu đã triệt để tiến giai, trở thành thiên đế linh bảo. Lấy Chấn Hồn Châu lực lượng bây giờ, xóa đi Lý Nguyệt thần thức lạc ấn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Sở dĩ cùng hắn lá mặt lá trái, bất quá là phòng ngừa hắn chó cùng rứt dậu thôi. Lý Nguyệt không gì sánh được xấu hổ giận dữ. giận dữ hét, ngươi, ngươi dám giết ta, Thanh Lạc đạo tràng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Viễn thản nhiên nói, thì tính sao, ngươi trên đường đi châm chọc khiêu khích, ta là lười nhác so đo, nhưng là tại ngươi ý đồ giết chết Thâm Uyên ma thú thủ lĩnh thời điểm. Tử kỳ của ngươi đã đến. Diệp Viễn không phải người có thù tất báo, nhưng là Lý Nguyệt như quả giết cái kia ma thú thủ lĩnh. Chẳng khác nào đoạn tuyệt tìm kiếm Ly Nhi hy vọng. Điểm này, hắn không thể nhịn, Ly Nhi sinh tử chưa biết. Diệp Viễn vốn là tâm tình nặng nề, Lý Nguyệt ba phen mấy bận khiêu khích với hắn. Hắn lúc đầu lười nhác so đo, thế nhưng là cuối cùng, hắn thế mà lấy oán trả ơn. Giết ma thú thủ lĩnh, phải biết, Diệp Viễn thế nhưng là bọn hắn đám người này ân nhân cứu mạng a. Lý Nguyệt vừa kinh vừa sợ, thế nhưng là lúc này, hắn đã là thịt cá trên thớt gỗ, nơi nào còn có khí lực phản kháng Diệp Viễn. Lúc này Lý Nguyệt thần nguyên khô kiệt, căn bản không có dư thừa lực lượng đến hộ thể. Hàn mang lóe lên, Lý Nguyệt thân tử đạo tiêu. Đám người khiếp sợ không thôi mà nhìn xem một màn này. Kinh ngạc tại Diệp Viễn tàn nhẫn quả quyết. Một cái thiên tôn lục trọng thiên. Thanh Lạc đạo tràng tương lai thiên đế cường giả. Cứ như vậy bị Diệp Viễn gạt bỏ. Những cái kia Thanh Lạc đạo tràng thiên tôn bọn họ. Từng cái câm như hến. Sợ Diệp Viễn giận lây sang bọn hắn. Ai ngờ Diệp Viễn quay người lại. Lại là đi hướng Thâm Uyên ma thú thủ lĩnh. Ma thú thủ lĩnh nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Tên tiểu tử nhân loại này quá quỷ dị. Diệp Viễn cùng những nhân loại khác hiển nhiên không giống với. Biết Thâm Uyên ma thú nhược điểm ở nơi nào, cầm giữ hắn hắc yếp ma tinh. Dù là hắn thực lực ngập trời, hiện tại cũng là một phế vật. Nhân loại tiểu tử, dẹp ý niệm này đi. Ngươi muốn biết đồ vật, bản tôn là sẽ không nói cho ngươi. Vĩ đại Thâm Uyên ma thú là không thể nào hướng nhân loại khuất phục. Ma thú thủ lĩnh nhìn xem Diệp Viễn, cười lạnh nói, thật sao? Diệp Viễn đột nhiên ôm đồm ra, nắm hắc yếp ma tinh, hỗn độn thông thiên chân kinh lặng yên vận chuyển, bắt đầu hấp thu hắc yếp ma tinh lực lượng. Ma thú thủ lĩnh toàn thân chấn động, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Tên nhân loại này, vậy mà tại hấp thu hắc yếp ma tinh lực lượng. Hắn thế mà có thể hấp thu hắc yếp ma tinh lực lượng. Hắn chỉ cảm thấy trên người lực lượng một chút xíu bị rút đi. Diệp Viễn rút ra hắc yếp ma tinh tốc độ cũng không nhanh. Dạng này, ma thú thủ lĩnh sợ hãi sẽ dần dần phóng đại. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thôn phệ ngươi tất cả lực lượng. Chờ ngươi thực lực trở lại chân thần cảnh, ta liền giải khai ngươi phong ấn, đem ngươi trả về. Ta muốn các đồng bạn của ngươi hẳn là rất tình nguyện nhìn thấy thời điểm đó ngươi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ma thú thủ lĩnh thân thể lại là chấn động, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Ngươi, ngươi là ma quỷ. Ma thú thủ lĩnh quái khiếu mà nói, Diệp Viễn ở trong Long Nhãn Động sinh sống hơn 10 năm. Giết không biết bao nhiêu Thâm Uyên ma thú, há có thể không biết bọn hắn tập tính. Thâm Uyên ma thú thế giới, so với nhân loại thế giới còn tàn khốc hơn gấp trăm lần. Nghìn lần, một cái thiên tôn lục trọng thiên ma đầu thú lĩnh quật khởi. Nương theo lấy vô số chém giết cùng trấn áp. Hắn những đồng bạn kia, nhìn thấy thực lực của hắn xuống đến chân thần cảnh, kết cục của hắn sẽ không gì sánh được thê thảm. Diệp Viễn không để ý tới ma thú thủ lĩnh, chỉ là yên lặng hấp thu trong hắc yếp ma tinh lực lượng. Chân chính thống khổ, không phải lập tức tử vong, mà là yên lặng chờ đợi tử vong quá trình. Sợ hãi, một chút xíu tại ma thú thủ lĩnh trong thân thể lan tràn. Mặt khác thiên tôn đều lẳng lặng mà nhìn xem Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là hãi nhiên. Bọn hắn có thể cảm giác được ma thú thủ lĩnh khí tức một chút xíu tiêu giảm xuống dưới. mà Diệp Viễn khí tức một chút xíu cường thịnh đứng lên. Diệp Viễn, thế mà đang hấp thu ma thú thủ lĩnh thực lực, tăng cường thực lực của mình. Gia hỏa này, đến cùng là như thế nào quái thai a? Rốt cục, ma thú thủ lĩnh chịu đựng không nổi loại tâm tình tuyệt vọng này. Hỏng mất, ta nói, van cầu ngươi, đừng lại hút, ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.